Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 922, cả anh ta cũng cho một trận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Trần Bá Đạo cười nhạo, làm cho Trần Bảo Lượng tức đến hộc máu. Anh ta nói, nhà họ Hoàng không còn là nhà họ Hoàng trước đây nữa. Hoàng Văn Thành đã chết rồi. Chỉ là một tên nhóc hội thổi như Hoàng Thiên mà cũng dám làm ông chủ nhà họ Hoàng sao? Cả anh ta cũng cho một trận đi. Hoàng Thiên ngồi yên ở nơi đó, nhẹ nhàng đưa ra một câu mệnh lệnh. Bùm, quản gia Trần không nói hai lời, lập tức đưa lên một chân, đá Trần Bảo Lượng văng ra xa. Ram, Trần Bảo Lượng kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã ngay xuống đất. Suýt chút nữa thì đã ngã gãy cả chân. Hừ, được được được, các người con mẹ nó có bản lĩnh. Đợi đi. Có giỏi thì đừng chạy. Trần Bảo Lượng bực bội chửi bới. Lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Anh Bảo Lượng, anh nhìn vào mắt người ta đi. Đều bị tụi nó đánh sắp mù rồi. Ô tô ô, không còn xinh đẹp nữa. Bị tàn mất rồi. Ngô Vũ Đình khóc bù lu bù loa. Khoác bàn tay trên cánh tay Trần Bảo Lượng mà hú hét. Một bụng đầy lửa giận của Trần Bảo Lượng khiến trong lòng anh ta vô cùng coi thường Hoàng Thiên. Bây giờ quản gia Trần nghe lệnh Hoàng Thiên mà đánh cho anh ta và Ngô Vũ Đình một trận. Hắn ta thực sự không nhịn nổi nữa rồi. Vũ Đình đừng khóc, xem anh kêu người tới đánh cho bọn nó một bài học. Trần Bảo Lượng một bên xoa dịu Ngô Vũ Đình, một bên nhấn phím điện thoại mà gọi điện. Hồ! Cậu lập tức đưa người đến nhà hàng Tứ Phương ngay lập tức cho tôi. Sau khi gọi điện thoại xong, Trần Bảo Lượng cái tên thằng nhóc này tràn đầy sự tự tin. Nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên và người quản gia Trần với vẻ mặt vô cùng tức giận. Anh ta cho rằng mình đã gọi điện kêu người tới rồi. Hoàng Thiên và quản gia Trần nhất định sẽ rất sợ hãi. Ít nhất bọn họ cũng sẽ không dám ở lại đây nữa. Nhưng anh ta đã mắc phải một sai lầm vô cùng to lớn. Hoàng Thiên là ai cơ chứ hả? Làm sao có thể để anh ta dọa cho sợ hãi được chứ? Quản gia Trần cũng là người từng trải. Cả nửa cuộc đời ông đều phục vụ cho nhà. Họ Hoàng, từ trước đến giờ cũng không ít lần nhìn thấy phong ba bão táp. Máu me đầm đìa, chưa kể tới việc hiện giờ bên cạnh ông còn có người đứng đầu nhà họ Hoàng ở đây. Nên quản gia Trần càng không có lý do gì để phải sợ hãi. Có giỏi thì đừng bỏ chạy. Hừ hừ, đừng tưởng rằng cha tao và nhà họ Hoàng có giao tình mà hôm nay tao sẽ bỏ qua cho tụi bây. Con mẹ nó dám đạp tạo. Hôm nay tạo sẽ để tụi bây cắm đầu mà tìm răng. Trần Bảo Lượng kiêu ngạo đến cùng cực. Phun ra những lời cay độc. Nhìn thấy Trần Bảo Lượng bá đạo như vậy, Ngô Vũ Đình cũng lên tinh thần hẳn. Cô ta vừa bị quản gia Trần cho ăn tát xong, hiện giờ cũng vô cùng tức giận. Bà cô chúng mày, lão già Trần, bây giờ ngay lập tức để tôi đánh lại. Nếu không một lát nữa có mà cho các người hối hận. Ngô Vũ Đình áp sát đến gần chỗ quản gia Trần. Khí thế hùng hồn như thể muốn đánh quản gia Trần một cái. Cách chương.